Lâm Vũ Thiên Hạ, chương 122. Đứng đợi các ngươi, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt mọi người nơi đây đều trở nên khó coi, một cường giả bạo khí cảnh trung kỳ mà lại bị giết một cách vô thức như thế, huống chi bọn họ chỉ là tôm tép. Nhị đoàn trưởng, đúng lúc này, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Trần Vũ quay đầu xem xét, lập tức lộ ra sát cơ lạnh lùng, cái đuôi đi theo phía sau rốt cục cũng đuổi tới. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Người nọ trông thấy Trần Vũ cười nhạt nhìn mình, miệng cứng rắn nói, nhưng lúc này trong nội tâm lại hận không thể vả miệng mình một cái, nếu vừa rồi mình không phát ra thanh âm, có lẽ cũng sẽ không bị sát thần này phát hiện. Thấy Chu Thanh Thân là cường giả bạo khí cảnh trung kỳ cũng đã bị giết chết, hắn chỉ là ngưng khí cảnh tầng 8 tự nhiên không dám dây dưa với Trần Vũ, hô lên một tiếng sau đó lập tức quay người chạy trốn, hắn biết rõ viện binh ở ngay sau lưng, chỉ cần kéo dài một thời gian ngắn thì hắn sẽ có đường sống. Lúc đi Chu Thanh được phân công dẫn theo phân nửa nhóm người, bọn hắn cố tình để những người kia đi sau để ra oai phủ đầu những người khác, phô trương thanh thế, để người khác không dám đắc tội đến binh đoàn của mình. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Trần Vũ lại đột nhiên lạnh lùng truyền đến từ phía sau, mạo hiểm giả này liền bị dọa đến bề mật, hắn không thể tưởng được tốc độ của Trần Vũ lại nhanh đến thế, vậy mà đảo mắt đã đến ngay phía trước hắn. A hát, mạo hiểm giả kia vùng vẫy dãy chết, rút ra trường đao bên hông rất nhanh chém về phía Trần Vũ. Phanh, Trần Vũ chỉ thong dong giơ tay phải lên, điểm một cái thanh đao kia lập tức gãy làm hai, kiếm chỉ thuật của hắn đã luyện đến đại thành, đâm đá như đâm đậu hũ, binh khí làm gì ăn thua. Ngươi, mạo hiểm giả kia trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin, Trần Vũ này vậy mà một chỉ làm gãy đao của hắn. Chết đi, Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trở tay chỉ một phát, một luồng sáng đâm xuyên mi tâm của tên kia, lại một tên nữa chết không nhắm mắt, trên mặt của hắn vẫn còn hoảng sợ, vẻ thống khổ vừa hiện cứ giữ nguyên như vậy. Bành, thi thể ầm ầm ngã xuống làm hất lên một đám bụi. Trần Vũ quay đầu lại, liền trông thấy bên phía U Minh Trấn đang có vô số nhân mã chạy tới, bụi mù cuồn cuộn thế tới mãnh liệt, hắn ước chừng một chút cũng có gần 100 người. Người rất nhiều nha, sắc mặt Trần Vũ bình tĩnh, sau đó không nhiều lời nữa, hắn chỉ ở nguyên tại chỗ lẳng lặng chờ bọn người kia đến. Những người này đều cưỡi ngựa cao to cho nên thoạt nhìn ngược lại rất khí thế, mà có vài mạo hiểm giả con mang cung trên người thoạt nhìn rất có quy mô. Chu Thanh, hai người cầm đầu, một người cưỡi ngựa màu rám nắng, một người cưỡi ngựa màu đen. Vừa nhìn thấy thi thể Chu Thanh ngã dưới đất, người cưỡi ngựa đen kia lớn giọng hô, mà người cưỡi ngựa màu rám nắng thì sắc mặt trầm xuống, không phát ra tiếng. Cha cha, còn có hai cái bạo khí cảnh đỉnh phong nha, xem ra quy mô cũng lớn đấy. Trần Vũ âm thầm dò xét, phát hiện hai người cầm đầu đã phát ra chân khí quanh người, nhìn cường độ và màu sắc thì đoán chừng có cảnh giới bạo khí cảnh đỉnh phong, mà gần 100 mạo hiểm giả sau lưng hắn cũng chỉ có cảnh giới tụ khí cảnh thôi. Người đủ liều lĩnh đấy, giết nhị đoàn trưởng còn dám ở nguyên tại chỗ chờ chúng ta, tốt, có can đảm. Chu Đông ta thập phần bội phục, trung niên, gocchuyenaudio.com, cưỡi đại mã màu đen lạnh lùng nhìn Trần Vũ trong miệng âm lãnh nói. Nhưng hôm nay ta ngược lại muốn xem năng lực của ngươi lớn bao nhiêu, lại dám hiển nhiên đối nghịch với Thanh Long đoàn ta như thế. Nhưng lần này các ngươi sẽ không thoát. Nói xong, hắn phất phất tay, mấy mạo hiểm giả sau lưng mang theo cường cung lập tức lắp tên, chỉ là những người này cũng chưa đột phá đến cảnh giới ngưng khí cảnh, ngược lại không thể sử dụng chân khí tiễn. Bất quá những tiễn thủ cấp võ giả này ở cùng một chỗ bắn cùng lúc tuy là bạo khí cảnh cũng không dám khinh thị. Người của đoàn ba toàn bộ ra khỏi hàng. Nhưng vào lúc này, trung niên nhân cưỡi đại mã màu rám nắng một mực không nói gì lại nói chuyện, rất nhanh có gần 20 người theo hắn đi ra khỏi đội ngũ. Trần Long, ngươi có ý tứ gì? Đại đoàn trưởng bạo khí cảnh gọi là Chu Đông lên tiếng quát lớn, trợn mắt nhìn những mạo hiểm giả rời khỏi đội ngũ. Công tử Thanh Long đoàn tuy rằng trên danh nghĩa chia làm ba tiểu đoàn, nhưng đoàn ba chúng ta cũng vì bất đắc dĩ mới gia nhập cũng không làm những chuyện đánh cướp kia, hy vọng hai vị có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta. Tên trung niên gọi là Trần Long kia chắp tay nói với Trần Vũ, thành khẩn nói. Trần Long đúng không, ngươi lui ra phía sau 100 mét, chỉ cần ngươi nói là đúng ta cam đoan không làm khó dễ các ngươi. Trần Vũ nhìn một màn này, bình tĩnh mỉm cười, mở miệng nói. Tuy rằng hắn tự cao thực lực không sợ những người này, nhưng bớt đi 20 người vẫn sẽ nhẹ nhõm hơn không ít, hơn nữa hắn cũng không phải người ham chém giết. Cách chương.